Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, đệ 1359 chương quanh co lòng vòng. Cảnh Thiên Giật ngày thường căn bản không ra khỏi cửa, nếu hiện tại không phải sự tình quan cảnh Vân Chiêu chung thân hạnh phúc, khẳng định cũng sẽ từ chối trận này tiệc rượu. Lê tiên sinh khách khí, về sau còn muốn các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Cảnh Thiên Giật cười gật gật đầu, đáp lại một tiếng. Bên cạnh, Uông Nhu Thuần cùng với Lê Oánh, Lê Nhuế cũng đều nhịn không được nhiều xem Cảnh Thiên Giật liếc mắt một cái. Này hai người cùng Cảnh Thiên Giật tuổi kém không phải rất lớn, đã từng cũng đều là lẫn nhau nghe nói qua đối phương tên tuổi. Nhớ năm đó, này Cảnh Thiên Giật còn họ Lý, từng là rất nhiều nữ nhân tình nhân trong mộng, càng bị người ta nói là kinh đô đệ nhất thiếu. Chủ yếu chính là bởi vì hắn trên người khí độ cùng văn thải. Bất quá lúc này này ba cái phụ nhân lại ở trong lòng âm thầm thất vọng rồi vài phần. Nhớ năm đó này Cảnh Thiên Giật lớn lên cái gì bộ dáng, mặt nếu quan ngọc, mày kiếm tinh mắt, mà hiện giờ, tuy nói năm đó diện mạo không thay đổi quá nhiều, nhưng dù sao cũng là thượng tuổi, trên mặt nhiều ít có thể nhìn ra vài phần mỏi mệt, thái độ. Hai mắt không có thần thái, càng quan trọng là thế nhưng vẫn là một phế nhân. Vân Chiêu A, ngươi không phải danh y sao? Liền thích lão như vậy cũ tật đều trị đến hảo. Như thế nào liền? Lê Nhuế nhìn Cảnh Thiên Giật chân, nhìn như quan tâm hỏi. Lê lão gia tử vừa nghe, không vui đợi Lê Nhuế liếc mắt một cái. Này Lê Nhuế đối lão gia tử thật cũng không phải rất sợ, chỉ hơi chút thu liễm một chút sắc mặt mà thôi. Là ta yêu cầu không chị. Nhiều năm như vậy ngồi xe lăn đã thói quen, Cảnh Thiên Giật mở miệng nói. Hắn thanh âm trời sinh liền mang theo vài phần ôn nhu từ tính, hiện giờ lại lược có vài phần khàn khàn, nghe đi lên làm người có chút hoảng hốt cảm giác, phải không? Bất quá đương cái người bình thường hẳn là so đương một phế nhân muốn hảo đi. Cảnh tiên sinh thói quen nhưng kỳ quái, Lê Nhuế tiếp tục cười nói. Thốt ra lời này, kia Uông Nhu Thuần trong lòng cũng có chút hơi chút kinh hỉ một chút. Cô em chồng có thể nháo không phải chuyện xấu. Nếu có thể làm này cùng Cảnh Thiên Giật dưới sự tức giận không đồng ý thành hôn đó chính là tốt nhất. Kết quả, con trai của nàng là thiên chi kiêu tử. Xứng cái dạng gì thế gia nữ hài tử không được đâu. Hà tất phải cho Cảnh gia làm nửa cái tới cửa con rể. Cảnh Thiên Giật tuy rằng ngày thường không ra khỏi cửa, nhưng hắn trước nay đều không ngu ngốc, thậm chí là cái cực kỳ người thông minh. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng lại Lý Văn Bá áp bách dưới còn học một thân y thuật. Hắn duy nhất khuyết điểm đó là thiếu vài phần khí phách, mà không phải không đầu óc. Lúc này liền tính là có ngốc cũng có thể cảm giác được này Lê Nhuế không có hảo ý. Bởi vậy lập tức cười khẽ một tiếng, nói, mọi người tự quét tuyết trước cửa, mà quản người khác ngói thượng xương. Nhiều lời tất bại, nhiều chuyện tất hoạn, Mạc Thái Thái. Nhiều xính miệng lưỡi không nhất định chính là chuyện tốt. Thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng một chút. Phụ thân nói chuyện tuy rằng quanh co lòng vòng hơn nữa viết văn quá nhiều nghe đầu người vựng, nhưng cẩn thận thể hội lúc sau liền biết hắn mắng chửi người bản lĩnh cũng không bình thường. Lê Nhuế trượng phu họ Mạc, nhưng trượng phu đã sớm đi, chính nàng một người thủ gia nghiệp, quá tự tại. Lê gia Lê Thiếu Vân này đồng lứa không có nữ hài tử, cho nên cũng phương tiện người ngoài phân chia. Có đôi khi phần lớn cũng kêu nàng một tiếng Lê Quá hoặc là Lê Nhị Tiểu Thư. trượng phu dòng họ đã thật lâu không có người thế nàng quan thượng. Hiện giờ phụ thân như vậy vừa nói, chính là ở nhắc nhở thân phận của nàng. Này điểm thứ hai, còn lại là nói cho nàng không cần xen vào việc người khác. Nói nhiều, sự tình làm được nhiều, là muốn xui xẻo. Phụ thân hàng năm bị đè nén ở nhà, mỗi ngày đọc sách viết tự, tinh thông các loại cổ văn. Liền tính là đi tham gia cổ đại khoa khảo chỉ sợ cũng có thể lấy cái tên tuổi trở về. Nói là toan tú tài là một chút cũng chưa sai. Cùng hắn tranh luận, không chừng quay đầu lại có thể viết ra một thiên thể văn ngôn tới. Một cái chữ thô tục không phun liền đem Lê Nhuế chỉ trích thương tích đầy mình. Hết chương.